Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 445. Tiên Thánh Cung mở, Khuê Ung là Còn Hiền Học Cung đời thứ 17 phu tử. Còn Hiền Học Cung xây tự chiến quốc năm cuối, truyền thừa lớn bàn, Đại Chu hai đời Hoàng Triều. Triều đại phu tử mặc dù theo không vào triều làm quan, nhưng là học cung cho tới bây giờ đều là ảnh hưởng thiên hạ trọng yếu một vòng. Bất luận ai trở thành hoàng đế, đều nhất định sẽ lôi kéo Còn Hiền Học Cung, bảo vệ vương triều thống trị. Học cung môn đồ không giống người tu hành như vậy sống lâu. Dù là một thân hạo nhiên chính khí dư thừa thương minh, tuổi thọ cũng bất quá cùng người bình thường tương đương, dùng tiên đan rượu dược, nhất dài không quá 200 năm năm tháng, dù là địa vị cực cao, phần lớn cũng bất quá là một hai đại nhân sự việc. Không giống những thứ kia người tu hành, môn phiệt thế gia cùng võ giả, không ít người đều là lâu thì thiên tái tuổi thọ, sợ rằng vương triều che diệt bọn hắn cũng phỏng chừng còn sống. Như là cầm giữ quyền bính, thiên hạ này là hoàng tộc, vẫn là những người này. So sánh với những người này, coi như thống trị thiên hạ hoàng gia tự nhiên càng tin trọng học cung chi nhân cùng thiên hạ văn sĩ. Dùng tới áp chế và cân bằng võ tướng cùng môn phiệt thế gia. Khổng Trương vẫn là hoàng tử, liền đã từng vào qua Còn Hiền Học Cung học vỡ lòng. Khi đó vẫn là Khuất Ung tự mình dạy dỗ Khổng Trương. Cả đời không biết dạy dỗ ra bao nhiêu đệ tử môn nhân. Là chân chính để cho thiên hạ kính ngưỡng đại hiền. Nguyên lai chẳng qua là một giấc mộng. Khuất Ung chẳng qua chỉ là buổi chiều nghỉ một chút một hồi. Lại không nghĩ tới một trận ngủ say sau. Lại đến trạng vạng tối. Mới vừa một giấc mộng trong. Khuất Ung mơ thấy chính mình đứng ở một tòa cao lớn tủng vào trong mây dưới chân núi. Từng ngọn trên ngọn núi cung điện phòng các thành đoàn, lui tới ăn mặc thời cổ áo quần học giả bước trên mây ra vào trong đó. Chỗ sâu nhất trên đỉnh núi, còn chứng kiến một cây trực tiếp tủng vào tầng mây chân trời cây cối. Tầng tầng lớp lớp vụn vặt theo vân trên biển rủ xuống. Thật giống như nguyệt hòe. Nhưng lại lớn lạ thường, mà Khuất Ung cũng hiểu được, đây là trong truyền thuyết trồng ở trong học cung thần thụ Xuân Thu cây. Mà tại Xuân Thu dưới tàng cây, một tòa tản ra vạn trượng thần quang tiên thánh trước cung. Học cung triều đại thánh hiền nhìn về phía chính mình, hướng về chính mình mà cười, lộ ra vui vẻ yên tâm cùng thần sắc mừng rỡ, một giấc mộng dài. Lại đã mơ thấy Huân Đô học cung cùng triều đại thánh hiền. Chẳng lẽ ta Khuất Ung cũng già bắt đầu nhớ tới hàng thay tiên hiền. Không nhịn được đuổi theo tùy bọn hắn đi sao. Khuất Ung vuốt vuốt thuần tròm dâu bạch vũ. Vẫn là nói, từ nơi sâu xa có gì báo trước. Khuất Ung chỉnh sửa một chút trên người màu trắng phu tử trường bào. Từ khi bàn hướng khai quốc sau. Bởi vì lớn bàn còn bạch, Còn Hiền Học Cung phu tử trường bào, cũng biến thành màu trắng, nhìn qua càng nhẹ nhàng sái nhiên, không lại phục cổ thời điểm cái kia màu đỏ thẫm cổ xưa trang phục. Khuất Ung nhìn về phía cái kia rơi xuống đất cuốn sách, nửa mở cửa ngoài cửa sổ, sắc trời ám trầm, vãn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời. Mà ngồi cửa sổ mấy cây cao lớn cường tráng ngàn năm nguyệt cây hòe ở tại ánh mắt rơi xuống trong. Nháy mắt, chạc cây lên rậm rạp chằng chịt màu trắng tiểu hoa trong nháy mắt cởi mở. Tán phát ra trận trận thanh hương. Tháng này hòe chính là đại hoàn thời đại bên trong Huân Đô cây cối. Học cung bắt đầu tại khi đó. Đem loại này thực nguyệt hòe thói quen. Cũng truyền thừa xuống. Bây giờ không vẻn vẹn cái này học cung bên trong, liền ngay cả toàn bộ Độc Ta Cô Giát đều trồng đầy loại cây này mộc. Mỗi khi hoa nở thời tiết, cả thành phiêu hương. Cũng là Độc Ta Cô lại hoài chỉ 14 3 tháng hoa nở. Năm nay mùa xuân ấm áp, mùa hoa cấm trước thời hạn rồi sao? Bởi vì mới vừa tỉnh mộng huân đô học cung, tỉnh mộng vừa vặn đụng phải cái này học cung ngàn năm nguyệt hòe nở hoa. Phu tử Khuất Ung cũng lộ vẻ nở nụ cười mở rộng ra. Đi ra ngoài phòng, lúc này, bên ngoài học cung lại truyền đến từng trận tiếng huyên náo. Chưa từng nghe thấy trong ngày thường sáng sủa tiếng đọc sách. Lộ ra huyên náo không dứt. Mau nhìn, mở hết rồi, thật đẹp. Một đám thiếu niên học sinh ăn mặc trẻ em đi học trường sam. Giờ phút này không ít nằm ở học cung tường trên đầu. Hướng về ngoài cửa sổ dò nhìn, học cung giáo tập cũng vội vã chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy phu tử Khuất Ung cũng theo học cung sân sau đi ra. Lập tức sắc mặt nghiêm khắc hướng về rất nhiều học sinh mắng. Còn thể thống gì, còn không mau xuống. Từng vị đang học cung cầu học thiếu niên rối rít xuống. Sau đó liền phát hiện phu tử lại cũng tại, một cái sợ đến sắc mặt trắng bệch, một mực cung kính đứng ở trước mặt hai người. Từng gặp tất giáo tập, từng gặp phu tử, Khuất Ung cũng không tính được nghiêm khắc. Không biết bên ngoài có gì vật, càng so sách thánh hiền còn có sức hấp dẫn. Phu tử, chẳng biết tại sao, cả thành nguyệt cây hòe, lại trong nháy mắt đồng thời cởi mở. Mùi hoa doanh thành, cho nên chúng ta không nhịn được ngắm nhìn. Giáo tập ngạc nhiên nói, cả thành nguyệt hòe đồng thời cởi mở. Tay vung lên, đã nhìn thấy học cung tam trọng cửa chính đẩy ra. Ngoài cửa gió thổi một cái qua, hết lần này tới lần khác cánh hoa theo gió bay xuống, rắc vào bên trong học cung. Học cung cung cực cơ bản cao, đứng ở chỗ này, có thể nhìn xuống đến gần phân nửa. Độc y, có một loại đứng cao nhìn xa ý cảnh, xuyên qua tam trọng học cung cửa chính, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ, độc kê đoạn tật não lộc đảm bảo. Trên cây nguyên bản quyền rúc vào một chỗ nụ hoa, trong nháy mắt tách ra, vãn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời. Trên đường phố nặng nề cây cối bị hoa nhiễm bạch, cả thành muộn hòe cộng nhất sắc, ép khắp trạc cây, phủ kín đá xanh cổ trên đường cùng nhau gió, phảng phất thành biển hoa. Mà phu tử trong ngực của Khuất Ung, một quyển ngọc giản lại không tự chủ tản mát ra nặng nề ánh sáng, lao ra tay, xông vào bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Lần này, sắc mặt của Khuất Ung cũng thay đổi. Cái này truyền đạo ngọc giản nhưng là học cung căn cơ, liền tính là gì đều có thể ném. Cái này truyền đạo ngọc giản cũng tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tiếp thiên liên địa hảo nhiên chính khi ánh sáng xông ra, vô tận thánh hiền văn chương cùng triều đại tiên hiền thân ảnh ở bên trong ánh sáng như ẩn như hiện. Động tĩnh này lập tức kinh động toàn bộ độc si tất cả thải, trăm dặm, truyền đạo ngọc giản, truyền đạo ngọc giản. Học cung bên trong từng đạo hạo nhiên chính khí phóng lên cao, từng đạo kinh ngạc âm thanh khiếp sợ theo học cung hậu viện phòng trong các lan truyền ra. Liền ngay cả độc bu bên trong từng tia ánh mắt đều nhìn sang, truyền đạo ngọc giản đã ít nhất hơn trăm năm chưa từng xuất thế qua, hôm nay lại chợt hiện thân, tuyệt đối không phổ thông. Không ít người lập tức hướng về học cung xem ra, còn tưởng rằng còn hiền học cung bên trong bộc phát đại sự gì. Nhất là bên trong học cung bên trong ẩn núp rất nhiều đại hiền ông tổ văn học, trong nháy mắt bị kinh động mà ra. Từng đạo ánh sáng đi theo cái kia truyền đạo ngọc giản mà lên, mãnh liệt uy áp càn quét chân trời. Chu vi bao nhiêu dặm ẩn núp tu sĩ, yêu ma, yêu quái đều cảm giác phảng phất tai vạ đến nơi, mà đang học cung học tập các sân học sinh cũng đều đi ra, tiền trung hậu ba viện người cộng lại đạt tới gần ngàn người, từng cái ăn mặc học cung trường bào, khiếp sợ nhìn lấy cái kia tản ra vô cùng tia sáng ngọc giản. Thánh nhân đồ vật truyền đạo ngọc giản, truyền thuyết ngày xưa ngọc giản này là do từ Phong Thánh truyền xuống, lúc ban đầu phía trên trạm, cũng chỉ có một quyển truyền đạo, sau đó truyền vào trang thánh chi thủ, do từ thu ghi âm học cung 24 thánh hiền văn chương. Từng đời một truyền xuống, toàn bộ học cung kinh thế chi thiên, tất cả cân nhắc giấu ở trong đó. Triều đại chỉ có phu tử mới có thể nắm giữ truyền đạo ngọc giản. Ngày xưa Huân Đô học cung cuối cùng một đời phu tử. Càng là vì không cho cái này thánh nhân đồ vật rơi vào gian làm trái tay. Trực tiếp đụng chết ở đại hoàn trong hoàng cung. Vật này không phải là tại phu tử trên tay. Chưa bao giờ tùy tiện gặp người sao? Hôm nay vì sao? Chẳng lẽ có người đối với học cung bất lợi? Mọi người rối rít suy đoán, nhưng là còn chưa nói hết, đã nhìn thấy cái kia truyền đạo ngọc giản, hóa thành mặt trời, rơi vào học cung cung phụng hàng thay thánh nhân tiên hiền tiên thánh trong cung. Tiên thánh cung cửa cung ầm ầm mở rộng ra, bên trong truyền ra chuông lớn trọng lữ âm thanh, ông một tiếng vọng về tại tất cả học cung môn đồ trong tai cùng. Độc xa sữa vĩ đao. Phu tử khuất thứ nhất đã tới tiên thánh trước cung. Sau đó từng vị lánh đời không ra lão giả. Trong truyền thuyết đã sớm qua đời đại hiền ông tổ văn học cũng rối rít đi ra học cung bí ẩn nhất. Sân sau cũng người tùy tùng cùng xuất hiện. Đi vào trong đó, toàn bộ trước trong thánh cung rậm rạp chằng chịt bài vị văn tự phát ra kim quang. Hai hàng 24 hiền trong đó phần lớn tượng thần cũng theo chán sáng lên. Mà truyền đạo ngọc giản thì lại ở chính giữa năm vị thánh nhân tượng thần bên trên rừng treo. Chiếu sáng toàn bộ tiên thánh cung. Đây là một vị chày quải trượng lão giả mới vừa nhảy vào tiên thánh cung. Nhìn lấy một màn này, phảng phất nghĩ tới điều gì, kích động đến chòm râu đều run rẩy. Tiên thánh cung mở, thánh nhân dáng thế, đây là thánh nhân muốn truyền xuống khẩu dụ a. Từng vị đương thời học cung đại hiền, nơi nào, đó, thấy qua cảnh tượng như thế này. Này tiên thánh cung chính là phỏng theo Huân Đô học cung tiên thánh cung xây lên. Nhưng là mấy trăm năm xuống, duy có một lần từng xuất hiện loại tình huống này, còn hiền học cung phu tử khuất dung đứng ở trước mọi người. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy cái kia năm tôn thánh nhân giống như truyền đạo ngọc giản ánh sáng lưu truyền, cuối cùng rơi vào thứ năm tôn thánh tượng bên trên. Tất cả học cung các chi mạch, học cung, thư viện bài vị, còn có 24 hiền tượng thần cùng lấp lánh mà lên. Giống như tại hô ứng thánh nhân mà ra. Người kia nói thứ năm thánh thánh tượng lên từng đạo thánh nhân giảng kinh đại đạo thanh âm truyền. Ra, thánh nhân kia tượng thần đều ở bên trong ánh sáng chậm rãi hư hóa. Cuối cùng chỉ còn lại một người cao lớn đường danh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.